Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52. Chương 52 thân phận của ngươi tuyệt đối không thể làm người biết. 16 năm A, Mạn Yêu nỉ non một câu. Vẫn luôn đi theo ta ở bên ngoài không quan hệ sao? Tiêu Dao nghe vậy, lắc đầu, chỉ cần có ngươi ở, trong thiên địa bất luận cái gì một chỗ đó là nhà của ta. Không có gì có để ý không, nghe được hắn nói như vậy. Mạn Yêu cười gật gật đầu, nói, Tiêu Dao, chờ ta tìm được muội muội đem muội muội mang về lúc sau. Ngươi liền nói cho phụ thân ngươi ta thân phận đi. Nói vậy, hắn liền sẽ không phản đối ta và ngươi ở bên nhau, vốn tưởng rằng chính mình nói như vậy. Tiêu Dao sẽ đáp ứng, Mạn Yêu lại không có nghĩ đến, chờ đến chính là hắn quát chói tai thanh. Hồ nháo, Tiêu Dao nhìn Mạn Yêu, trong mắt có ít có nghiêm túc, thân phận của ngươi tuyệt đối không thể làm người biết. Điểm này, ta không ngừng nói qua một lần, một khi bị người biết, ngươi liền sẽ phi thường nguy hiểm. Mạn Yêu, ngươi minh bạch tại ý tứ sao? Mạn Yêu nghe vậy, trầm mặc một hồi, đột nhiên nở nụ cười. Đối mặt nam tử, hai chân hơi hơi lót khởi, ở hắn cánh môi thượng rơi xuống một hôn. Cười khẽ nói, ta đã biết, không nói cho bọn họ, kia đợi khi tìm được muội muội lúc sau chúng ta liền mang theo muội muội trở về thành thân đi. Như vậy hảo sao? Thấy nàng cười yểm như hoa bộ dáng, Tiêu Dao có chút bất đắc dĩ. Mấy năm nay, hắn thật sự kia nàng không có cách nào. Mỗi một lần chỉ cần hắn hơi chút nghiêm túc điểm, nàng chính là cái dạng này, làm hại hắn căn bản không có biện pháp vẫn luôn nghiêm túc. Tự nhiên, đối nàng, hắn cũng luyến tiếc nghiêm túc. Chúng ta đây đi thôi, Mạn Yêu cao hứng nói xong. Liền lôi kéo Tiêu Dao hướng tới phía trước đi đến. Một tòa phủ đệ bên trong, Ninh An ngồi ở ghế đá thượng, nhìn ngồi ở chính mình đối diện Lạc Ảnh không nói gì. Người đem ta đưa tới nơi này tới làm gì? Liền ở vừa rồi, nàng đang định trở về Diệp phủ thời điểm, lại bị Lạc Ảnh mang đến cái này địa phương. Nếu không phải bởi vì nàng bị thương không địch lại, như thế nào sẽ bị hắn mạnh mẽ mang đến nơi này? Lạc Ảnh buông trong tay chén trà, từ trên xuống dưới đánh giá Ninh An liếc mắt một cái. Bĩu môi nói, Diệp Tam tiểu thư, người yên tâm, ta thực đứng đắn, liền tính là phong lưu. Người như vậy đậu giá ta cũng là chướng mắt. Ninh An cái trán rớt xuống tam căn hắc tuyến. Nếu không phải biết hắn đối chính mình không có ý xấu, sớm một chân đá đi qua. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nghe được Ninh An nói như vậy, Lạc Ảnh đáy mắt hiện lên một đạo quang mang, cười nói, ta giống như bọn họ, cũng rất muốn biết kia màu đỏ cột sáng xuất hiện có phải hay không cùng ngươi có quan hệ. Vẫn là nói ngươi nhìn thấy gì? Rốt cuộc ngươi linh nguyên chữa trị quá trùng hợp, hoài nghi ngươi. Cũng là hẳn là, huống chi ngươi hôm nay đối phó nam nhân kia thời điểm. Bộc phát ra siêu cường đại lực lượng, kia lực lượng tuyệt đối không phải ngươi một cái ổn linh năm sao người có thể có được nghe Lạc Ảnh nói xong, Ninh An sắc mặt bình tĩnh như thường, không có một chút dao động. Đạm mạc nói, Lạc Ảnh, ta cũng không biết các ngươi trong miệng theo như lời hồng quang là cái gì. Linh Nguyên sẽ chữa trị chuyện này ta không có cách nào nói cho ngươi. Bởi vì ta đáp ứng rồi hắn, muốn bảo mật hắn. Lạc Ảnh nhăn nhăn mày, có chút nghi hoặc, ai lại có như vậy năng lực có thể chữa trị Linh Nguyên. Liền ở hắn lại lần nữa muốn hỏi thời điểm, Ninh An lại nhanh chóng nói. Ngươi đừng hỏi ta cái kia hắn là ai, ta nếu nói muốn bảo mật, nhất định phải bảo mật. Lạc Ảnh nghe vậy, đành phải bất đắc dĩ nói, hảo, ta không hỏi chính là, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai luận võ ngươi không có biện pháp tham gia. Lạc Ảnh nói xong, liền đứng lên hướng bên ngoài đi đến. Hết chương.